Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1031, thành chủ đại nhân. Phu nhân, ngài rốt cục xuất hiện. Trần Công Công nhìn trước mắt cái này ung dung hoa quý nữ tử, lộ ra vẻ mừng như điên. Trung niên mỹ phụ này không phải người khác, chính là thành chủ phu nhân. Cũng là Trần Công Công ôm lấy đùi, thành chủ phu nhân thần sắc cao lãnh, chậm rãi liếc nhìn toàn trường, không nói câu nào, vô hình ở giữa, áp bách tràn ngập, khí chàng cực mạnh, mọi người phảng phất bị một bàn tay vô hình trường, bóp lấy cổ, khó mà thở dốc, người phải bị tội gì? Ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào Lăng Vũ trên thân. Ta có tội gì? Lăng Vũ thần sắc hờ hững, đi về phía trước, hắn cảm thụ đến, cỗ khí tức kia, ngay tại cái này phủ thượng, thành chủ phu nhân mày nhăn lại, phất phất tay, sau lưng một đám nha hoàn chậm rãi đi ra, tư thái huyền chuyển, một bước một nhóm, tựa như yêu mỹ vũ đạo, trang nhã mà có mỹ cảm, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu rung động. Dẫn động tới một loại nào đó quy tắc. Trong bất chi bất giác, các nàng đúng là đem Lăng Vũ vây quanh. Lăng Vũ tầm mắt bị đầy trời lụa trắng che khuất, một đạo hừng hực chùm sáng từ lụa trắng bên trong bắn ra. Xảy ra bất ngờ, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, phản ứng gì cũng không làm ra. Chùm sáng tại cách hắn chỉ còn 10 mét thời điểm, trừ khử không gặp, lụa trắng bên ngoài, bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không rõ cho nên, thành chủ phu nhân thản nhiên nói, tiếp tục, lụa trắng bên trong, lại có đao quang kiếm ảnh thoáng hiện, hạ chàng cùng trước hết nhất chùm sáng kia đồng dạng, không hiểu biến mất, đột nhiên, đầy trời lụa trắng sụp đổ, tất cả nha hoàn đều bay tứ tung ra ngoài. Trên thân hoặc bị kiếm quang xuyên thủng, hoặc bị đao ý cắt đứt, hoặc bị đốt cháy được cháy đen nát giữa. Thành chủ phu nhân sắc mặt thay đổi, những nha hoàn này không phải phàm nhân, đều là thành chủ tuyển chọn tỉ mỉ ra đưa cho nàng. Tiếp thụ qua đặc thù huấn luyện, thực lực bất phàm, tinh thông trận pháp, cho dù là thần huyền thiên nhất lưu cao thủ, đối mặt các nàng cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Ngươi đến cùng là ai? Thành chủ phu nhân nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Trần Công Công điềm nhiên nói, phu nhân, thân phận của hắn đã không trọng yếu, hắn phạm vào tội lớn ngập trời, duy nhất nên tiếp nhận hạ tràng chỉ có thể là bị thiên đao vạn quả. Thành chủ phu nhân nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói có lý. Lời còn chưa dứt, bốn phía truyền đến tiếng oanh minh, từng đạo hoa mỹ phù văn đằng không mà lên, lít nhà lít nhít, sắp xếp tổ hợp, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đây là chôn giấu tại phủ thành chủ đại trận, uy lực kinh người, chỉ có hai người có thể thôi động nó. Một cái là thành chủ, còn có một cái chính là thành chủ phu nhân. Thành chủ đi tổ chức bạo loạn chuyện khắc phục hậu quả. Hiện tại, phủ mỹ tật chủ phu nhân chính là duy nhất chúa tể già. Nàng ngật đứng ở quang huy rực rỡ bên trong, người khoác thải hà, sau đầu vòng ánh sáng lưu chuyển, tựa như một tôn nữ hoàng, uy nghi cao quý. Nàng phất phất tay, cuồng bạo ba động hướng phía Lăng Vũ đánh tới, oanh minh điếc tai, ánh lửa ngút trời, đại trận uy năng bộc phát, chấn sát hết thảy. Sau một khắc, chợt có đạo đạo kiếm quang hạ xuống, như mưa to chút xuống, đem đại trận vỡ nát. Trần Công Công hãi nhiên thất sắc, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là thành chủ phu nhân. Lúc này thành chủ phu nhân chật vật không chịu nổi, máu me khắp người, một cánh tay bị cắt xuống, huyết tuôn ra không ngừng. Chỗ nào còn có trước kia cao cao tại thượng tư thái. Rõ ràng chính là một đầu mặc người chém giết yếu đuối cừu non. khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Trần Công Công vội vàng vọt tới, điều tra thương thế của nàng. Phu nhân, ngươi thế nào? Thành chủ thân thể phu nhân co rút, đau đến nói không nên lời một câu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ hùng hồn khí thế. Là ai tại ta phủ thành chủ dương oai? Thanh âm bên trong lộ ra vội vàng cùng phẫn nộ. Trần Công Công ánh mắt sáng lên. Là thành chủ trở về. Chỉ thấy một cái nam nhân cao lớn đạp không mà đến. Tuấn lãng bất phàm, chính là Thiên Hoang thành thành chủ Trình Tiêu. Trình Tiêu một chút đem mà tất cả tình huống thu vào đáy mắt. Giận tím mặt, phu nhân, hắn đưa tay chộp một cái. Bàng bạc hấp lực bộc phát, đem thành chủ phu nhân ôm vào lòng. Lấy ra thần dược đút nàng ăn vào. Thành chủ phu nhân lúc đầu hơi thở mong manh. Giờ phút này thoáng khôi phục một chút, nhìn về phía Lăng Vũ, hư nhược thanh âm bên trong khó nén oán độc cùng căm hận. Giết hắn, ta tất giết hắn. Trình Tiêu chậm rãi đem thê tử buông xuống, song quyền nắn, tuôn ra liên tiếp thanh thúy bạo hưởng thanh âm. Giữa thiên địa, khí lưu phun trào, trở nên cuồng loạn, quy tắc gia trì. Vận thế đi hướng cũng phát sinh biến hóa, kim sắc long khí hiển hiện, bị hắn nuốt vào miệng mũi. Cuồng Long Đế Vương Công, Trần Công Công lộ ra vẻ sùng bái, quỳ rạp trên đất, ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, xâm nhiên cười một tiếng. Ngươi xong, thành chủ dừng tay. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng giống truyền đến, Trình Tiêu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lỗ Bản Vi cùng Tần Liệt dẫn đầu quân bảo vệ thành mà tới. Quân bảo vệ thành cũng không phải là thuộc về phủ thành chủ, mà là độc đứng ở phủ thành chủ một chi cường đại quân đội. Không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, duy nhất nhiệm vụ chính là thủ hộ Thiên Hoang thành. Bọn hắn thành lập, có lịch sử lâu đời, hướng phía trước quay lại, đã không cách nào biết ban sơ thời điểm là khi nào. Bất quá, toàn bộ thần huyền thiên, không người có thể, cũng không có người dám dung chuyển bọn hắn uy nghiêm. Hai vị tướng quân, các ngươi tới chính là thời điểm, ta bên này tới một cái ác ôn, lai lịch không rõ, mời hai vị xuất thủ, giúp ta diệt trừ hắn. Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi liếc nhau, tại Trình Tiêu ánh mắt khiếp sợ hạ, đồng thời hướng phía Lăng Vũ khom người. Thành chủ phu nhân thoáng nhìn một màn này, không dám tin. Trần Công Công sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra hai người vì sao làm như thế. Nhưng có một chút có thể xác định, Lăng Vũ thân phận tuyệt không đơn giản, hắn đá phải một khối trên miếng sắt đi. Trình Tiêu, người chẳng lẽ liền không cảm thấy người này khá quen a? Tần Liệt bỗng nhiên mở miệng. Trình Tiêu cau mày, nhìn thoáng qua Lăng Vũ, quả thật có chút quen thuộc, nhưng chính là nhớ không nổi ở đâu gặp qua hắn. Lăng Vũ trấn áp bạo loạn thời điểm, ông ứng lóa mắt, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Trình Tiêu thực lực, Trình Tiêu vị trí, căn bản là không nhìn thấy Lăng Vũ chân dung. Lỗ Bản Vi lắc đầu, khẽ thở dài, trước đó không lâu, vị này đại nhân tài trấn áp man thú bạo loạn, để ngàn vạn người chết phục sinh, đều lần nữa cấu trúc cấm bay quy tắc, bao trùm dĩ vãng, mọi người rung động, cái này, loại thủ đoạn này cũng quá bất khả tư nghị đi. Thành chủ chỉ là Thiên Hoang thành một vị tương đối có quyền chui người, cũng không phải là mánh khóe thông thiên, hắn cần nhìn sắc mặt của rất nhiều người, dù sao hắn chỉ là mọi người đề cử ra. Quản lý Thiên Hoang thành sự vụ lớn nhỏ, nhưng hắn quyền lực có hạn, quản lý phạm vi có rất lớn tính hạn chế. Tỉ như chúng ta quân bảo vệ thành, hắn liền quản không được. Đối hai vị tướng quân, càng là muốn cung kính có thừa. Hiện tại đắc tội vị này đại nhân, hắn không cách nào vận dụng quyền thế, lực lượng càng là kém đếm không hết, chỉ có thể cầu xin tha thứ. nhưng ta nghe nói vị thành chủ này đại nhân tính cách cương liệt. Trình Tiêu đột nhiên cười ha hà, Tiếu Dung lại đột nhiên thu liễm. Hắn trầm giọng nói, ta Trình Tiêu cả đời làm việc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.